Ta dùng đạo chủng đúc trường sinh. Chương 2, thế giới này có tiên. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phàm nhân ở thế giới này quả thực có chút nguy hiểm. Một ngày không hiểu được bỗng nhiên gặp phải tai nạn. Vào sách lại viết thành bách tính chết vì tai nạn. Ghi chép nhẹ nhàng như kiểu biến thành đồ ăn. Ngay cả cái tên cũng không được đề cập đến. Mọi sinh mạng đều giống như đàn kiến. Không ai có thể điều khiển được chúng. Nếu muốn nhảy ra, Trương Cảnh lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Chỉ có tiên đạo. Hơn nữa, kể từ khi xuyên vào thế giới rộng lớn này, nơi có tiên thần tồn tại, con đường dẫn đến trường sinh bất tử ngay trước mắt. Làm sao có thể chấp nhận trở thành người bình thường? Chuyến đi đến Long Hồ Đạo Viện này chính là một cơ hội. Đúng vậy, Trương Cảnh là một người xuyên Việt bình thường. Hắn muốn tới Long Hồ Đạo Viện tham gia tấm tiên trí khảo. Bên trong Long Hồ Đạo Viện kia, tấm tiên trí khảo từng ghi chép lại 13 vị tiên nhân trong truyền thuyết. Trong đó 9 vị đều có liên quan đến Long Hồ Đạo Viện. Điều này có nghĩa là gì? Trương Cảnh dùng chân suy nghĩ cũng biết. Chính vì điều này mà kỳ thi sát hạch của Long Hồ Đạo Viện còn được gọi là vượt Long Môn. Chỉ những thiên tài hàng đầu ở các châu huyện đỉnh cấp mới có tư cách tham gia. Độ khó và sự cạnh tranh khốc liệt nằm ngoài sức tưởng tượng. Theo lý thuyết, với hoàn cảnh gia đình và trình độ của Trương Cảnh, ban đầu không có hy vọng. Nhưng, Trương Cảnh hít sâu một hơi. May mà vẫn còn có Ngọc Phù. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại và nhìn thẳng vào Ngọc Phù hình vuông như thật như ảo trước mặt. Ngọc Phù này xuyên qua cùng với hắn. Lai lịch cụ thể hắn cũng không biết. Nhưng tạm thời Trương Cảnh không muốn điều tra đến cuối cùng. Hắn tập trung vào màn hình Ngọc Phù trước mặt. Trên cùng có một hàng chữ màu vàng kim nhỏ. Lập lòe ánh sáng nhạt. Tam thư lục kinh cấp 9, 9997, 10.000. Đặc điểm kỹ năng, thông tai, phàm, mắt sáng, phàm, tĩnh tâm, phàm. Tam thư lục kinh tác phẩm kinh điển đề cập đến 9 tác phẩm kinh điển được giảng dạy bởi phu tử của Vịnh An Thư Viện. Trương Cảnh nổi bật so với hàng ngàn học sinh của Vịnh An Thư Viện. Đạt được tư cách tham gia sách hạch của Long Hồ Đạo Viện. Cũng phải dựa vào độ thuần thục cùng loại với bảng Ngọc Phù này. Vẫn còn 3 điểm kinh nghiệm. Vì vậy tối nay ta sẽ không ngủ. Cố gắng cải thiện trình độ của mình. Không biết cấp 10 sẽ có tác dụng gì. Có lẽ sẽ có kỹ năng đặc hiệu mới. Trong mắt Trương Cảnh lóe lên một tia khao khát. Trước đây, khi các cấp độ kỹ năng của Tam Thư Lục Kinh đạt đến cấp độ 1, 4 và 7. 3 kỹ năng thông tai. Mắt sáng và thiền lần lượt xuất hiện kỹ năng đặc hiệu. Với sự gia trì của 3 kỹ năng đặc biệt này, Trương Cảnh bất đắc dĩ bước vào phạm trù thiên tài. Nếu có một kỹ năng đặc hiệu khác ở cấp 10, thì chuyến đi của chính mình đến Long Hồ Đạo Viện sẽ có cơ hội vượt qua bài đánh giá cao hơn. Nghĩ tới đây, Trương Cảnh bình tĩnh tâm trạng. Sau đó mở lời cần biết, trước mặt, trái tim dần dần chìm vào trong đó. Thời gian trôi qua từng chút một. Phía trên Ngọc Phù, Tam Thư Lục Kinh cấp 9, 9998, 10.000, chữ in nhỏ màu vàng óng lặng lẽ nhảy lên. Gà gáy đột ngột, trên bầu trời xám xịt, vài làn khói bếp bốc lên. Bên trong phòng, đèn dầu đã lạnh từ lâu. Trương Cảnh cầm quyển kinh điển vẫn không nhúc nhích. Sau khi đọc đi đọc lại, hắn hoàn toàn đắm mình trong thế giới của cuốn sách. Vào một thời điểm nào đó, ý thức của Trương Cảnh đột nhiên bắt đầu bị thôi miên. Cảnh vật trong phòng mờ dần từng chút một. Hắn đến một ngôi trường cổ kính. Trước mặt hắn là bục giảng. Trên đó đứng 3 nhân vật già với mái tóc trắng. Với khuôn mặt ôn hòa, Trương Cảnh ngồi phía dưới. Vẻ mặt bối rối. Ta là, ngay khi hắn đang nghi ngờ. Hết nhân vật này đến nhân vật khác bắt đầu phát ra từ miệng của 3 ông lão. Biến thành từng câu chân ngôn. Nghe kỹ, hóa ra là nội dung bên trong Tam Thủ Lục Kinh lại càng thêm sâu sắc. Ngũ hành thiên, ngũ hành là gốc rễ của sáng tạo và là khởi đầu của mối quan hệ giữa con người với nhau. Vạn vật đều có thể thay đổi. Vũ trụ vạn vật được đo bằng năm. Nếu vượt quá năm, số lượng sẽ thay đổi. Ngũ khí là nền tảng của bốn khí. Chúng hòa hợp với nhau, sinh ra trăm sản phẩm, tạo nên vạn vật. Vô số cảm ngộ dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Trương Cảnh. Tam Thư Lục Kinh cấp 9, 9999, 10.000. Một luồng sáng trắng sáng ngời đột nhiên sáng lên trên ngọc phù. Sau đó, nó đi thẳng vào thức hải trong mi tâm của Trương Cảnh và biến thành một phù văn huyền ảo xen lẫn với lạc ấn cô hình dạng như một hạt giống. Nó cắm rễ ở thức hải, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Đây là Trương Cảnh tỉnh lại sau khi cảm ngộ lập tức phát hiện ra sự bất thường của chính mình. Thức hải của ta, làm sao lại có thêm một loại hạt giống kỳ lạ? Sau đó, hắn thấy rằng các kỹ năng được thể hiện bởi Ngọc Phù cũng đã thay đổi. Bản gốc, Tam Thư Lục Kinh, bao gồm điểm kinh nghiệm và đặc điểm kỹ năng, đã biến mất không dấu vết. Thay vào đó là sự lẻ loi trơ trọi. Đề giai pháp chủng, tâm nhãn, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trương Cảnh mở to mắt. Khoan đã, cảm giác này, thời gian trôi qua từng chút một. Hô, một hơi thở dài phá vỡ sự im lặng. Liệu các kỹ năng trên Ngọc Phù có tiến hóa thành cái gọi là pháp chủng sau khi vượt qua cấp 9 không? Không, nó không phải là cái mới. Hẳn là do kỹ năng cũ lột xác mới đúng. Nhịp tim của Trương Cảnh càng lúc càng nhanh. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng gia trì mà đề giai pháp chủng, tâm nhãn, mang đến cho hắn vượt xa hiệu quả của ba đặc điểm kỹ năng trước đó. Suy nghĩ rõ ràng hơn, mỗi thời mỗi khắc trong lòng đều có cảm ngộ. Cảm giác khai khiếu này khiến cho hắn cảm thấy mê muội. Mà, theo cảm nhận của cõi U Minh, tâm nhãn, Trương Cảnh quát, khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy đầu óc mình giống như một trận lũ lụt. Trôi qua rất nhanh, trong thức hải, tâm nhãn pháp chủng vốn tĩnh lặng giờ đây lại tỏa sáng rực rỡ. Trong lòng Trương Cảnh, một con mắt hư ảo đột nhiên mở ra. Cách chương.